Bất Diệt Long Đế, chương 3526 tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn trưởng lão đại kinh, hắn đôi mắt nhất truyền hỏi. Lão hề bọn hắn mới vừa rồi là bị truyền tống đi. Đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạt được xác định về sau, tứ trưởng lão nổi giận, hắn quát khẽ nói. Đừng tìm, Lục Ly không ở nơi này mặt, lập tức triệu tập đại quân đi truy tầm lão hề tung tích của bọn hắn, cái này, truyền tống tế đàn truyền tống không được quá xa, Lục Ly khẳng định tại phụ cận. Tứ trưởng lão mang theo một đám cường giả bay ra cái này phế giới, bọn hắn cũng không có dừng lại, mà là tại phụ cận tìm tòi, đồng thời vô số đại quân cũng khuếch tán ra tìm kiếm kia ba cái chết đi tê viên tộc trưởng lão. Bọn hắn vừa mới tìm tòi một lát, cái kia tê viên tộc trưởng lão lần nữa gào lên đau xót, hắn hướng tứ trưởng lão bên này bay tới, thật xa tự quát. Tứ trưởng lão, lão cố bọn hắn cũng đã chết, lại có ba cái trưởng lão bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ trưởng lão nổi giận giống to, bị truyền tống đi sáu cái cường giả, đều là tê viên tộc trưởng lão, ngắn như vậy thời gian, thế mà toàn bộ bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không chỉ để hắn giận dữ không thôi, càng làm cho hắn chấn kinh. Lục Ly là như thế nào nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn sáu cái trưởng lão trong thời gian ngắn ngủi như thế, sáu cái trưởng lão bị giết, bọn hắn tổng cộng tựu 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cái này nếu là cho Lục Ly dạng này giết tiếp chẳng mấy chốc sẽ bị chém tận giết tuyệt a, đều khác. Đừng, tản ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê viên tộc tứ trưởng lão sợ, hắn vội vàng để sở hữu cường giả tụ tập cùng một chỗ, chỉ phái đại quân ra ngoài tìm kiếm, tránh cho bị Lục Ly tiêu diệt từng bộ phận. Báo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chưa tới nửa giờ sau, một cái thánh hoàng nhanh chóng bay tới, bọn hắn phát hiện kia sáu cái trưởng lão chết đi chiến trường, bọn hắn phát hiện vết máu, phát hiện vỡ vụn chiến giáp, bất quá cũng không có phát hiện thi thể, tất cả thi thể đều biến mất. U Linh A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nháo quỷ, ai đánh chết tê viên tộc trưởng lão chẳng lẽ không chỉ là một cường giả, mà là có rất nhiều cường giả tại ám sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là thiên loạn tinh vực bên kia từ thần cường giả toàn bộ điều động. Từng đạo lời đồn cũng bắt đầu ở quân sĩ bên trong khuếch tán, quân sĩ bắt đầu khủng hoảng, sát thủ đến vô ảnh đi vô tung, nhẹ nhõm diệt sát sáu cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cái này thủ đoạn đơn giản thật là đáng sợ. Tiếp tục như vậy các loại. Chờ, sở hữu cường giả đều bị giết, đến lúc đó tự đến phiên bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ trưởng lão xuất lĩnh một đám cường giả đi hai nơi chiến trường này đều tại hư không bên trong, đến chiến trường bọn hắn có thể nghe được nồng đậm mùi máu tươi, còn có da thịt bị nướng cháy hương vị. Thang đao tộc cùng phù tộc cường giả liếc nhau, khẽ gật đầu, thang đao tộc tộc vương mở miệng nói ra. Tứ trưởng lão, là Lục Ly ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc ta tình báo truyền về, lưu tại vô tận thần khư hai cái trưởng lão liền là bị hỏa diễm đốt giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, phù tộc tộc vương gật đầu nói. Lục Ly có được quỷ dị tiềm ẩn chi thuật, coi như chúng ta đoán chừng đều không phát hiện được hắn, hắn còn có cực kỳ khủng bố hỏa diễm, tới gần đánh lén phía dưới chúng ta đều sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Tứ trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, nghe đồn Lục Ly có được kinh thiên địa khắp quỷ thần tiềm ẩn chi thuật, tựu liền đại viên mãn đều không phát hiện được hắn. Thiên cương tinh vực có một cái siêu cấp đại tộc hung ác, tộc kia đại tộc còn có hai cái đại viên mãn cường giả, nhưng bị Lục Ly một người cho thu phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tin đồn này đến cùng phải hay không thật, tứ trưởng lão bọn hắn không biết, nhưng Lục Ly rất khủng bố, điểm này là thật. Giống như bọn hắn còn cùng trước đó đồng dạng chủ quan, lần này sợ là thật muốn toàn quân bị diệt. AT viên tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có một ít, tăng thêm những cái kia thọ nguyên sắp tới ẩn thế các lão tổ, không sai biệt lắm có 8-90 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này tới 20 cái cường giả đều là đang lúc tráng niên trưởng lão, không chết đều có thể sống mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, là AT viên tộc trụ cột vững vàng. Giống như cái này 20 cái trưởng lão đều vẫn lạc tại cái này, tê viên tộc tự nguyên khí bị thương nặng. Tại chiến trường phụ cận dừng lại một lát, một cái thánh hoàng nhanh chóng chạy vội tới, hắn bi thống quát khẽ nói. Bẩm báo chư vị đại nhân, một chiếc chiến thuyền bị tập kích, bên kia quân sĩ toàn bộ bị giết, tê viên tộc 6 vị đại nhân di hài bị đặt ở trên chiến thuyền, còn để lại một phong thư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dẫn đường, bốn trưởng lão đại quát một tiếng, chúng cường giả gào thét mà đến, rất mau tìm đến kia một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền này cũng không có bị phá hư, trên chiến thuyền hơn 1.000 võ giả toàn bộ bị đánh chết, chết được rất thảm. 6 cỗ trong thi thể có 4 cỗ đều biến thành than cốc, phân biệt không xuất ngoại mạo, chỉ có 2 cường giả còn tốt một chút, đầu bị đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ việc 4 cỗ thi thể bị đốt thành cho bụi, Tê Viên tộc trưởng lão vẫn là thoáng cái tự nhận ra tới, đây chính là bọn hắn Tê Viên tộc 6 cái trưởng lão. Rất nhiều Tê Viên tộc trưởng lão con mắt thoáng cái tự đỏ lên, trên thân phóng xuất ra liên tục sát ý, cái này 6 cái trưởng lão cùng bọn hắn là đồng tộc đồng bào, có vẫn là thân nhân, nhìn thấy chết được thảm như vậy, làm sao có thể không giận. Hưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ trưởng lão phi thân mà đi, bắt lấy tại bên cạnh thi thể một phong thư, hắn khoát tay áo nói. Đem bọn hắn thi thể thu liễm. Mấy cái trưởng lão vội vàng lấy ra ngọc quan đem 6 cỗ di thể cất kỹ, còn lại trưởng lão cùng tam tộc cường giả thì đều nhìn chằm chằm tứ trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ trưởng lão mở ra thư tín nhìn một lần, sắc mặt biến đến âm trầm xuống, hắn tiện tay đem tin ném cho bên cạnh một cái trưởng lão kia nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tẫn Thần Khư Thiên Đế Tông đối Lục Mộ có ân, sở dĩ Vô Tẫn Thần Khư sự tình Lục Mộ không thể không quản, Lục Mộ cùng Tê Viên tộc không cừu không oán, trước đó cũng cùng quý tộc bắt chuyện qua, nhưng các ngươi khư khư cố chấp, Lục Mộ chỉ có lấy sát ngăn sát. Nhanh chóng thối lui, không phải vậy Lục Mộ chỉ có đem các ngươi toàn bộ đánh giết. Đối đãi các ngươi chiến tử giống như các ngươi Tê Viên tộc còn muốn chiến, kia Lục Mộ chỉ có thể đánh tới Thiên Vũ tinh vực. Thử hỏi, khi các ngươi Tê Viên tộc trưởng lão chết đi hơn phân nửa lúc, Mông tộc cùng Liêu tộc làm sao có thể không tâm động, giờ phút này thối lui, Lục Mỗ cùng Tê Viên tộc ân oán xóa bỏ, bằng không hậu quả tự phụ Lục Ly. Lục Ly lưu lại tin đem tiền căn hậu quả toàn bộ nói rõ được tinh tường sở, hắn trong thư nâng lên 2 cái tộc đàn, 2 cái này tộc đàn là Tê Viên tộc lớn nhất cừu gia. Sở dĩ tứ trưởng lão mới không có nổi giận đem tin trực tiếp xé nát, một cái trưởng lão truyền đi qua tất cả trưởng lão sau khi xem xong có nổi giận, có chút lớn giống, có lại cùng tứ trưởng lão đồng dạng trầm mặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là trước đó, Lục Ly trực tiếp viết thư, đám này trưởng lão hội hoàn toàn việc không đáng lo. Bây giờ lại khác biệt, Lục Ly lực lượng một người, đối mặt 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, lại như vào chỗ không người, nhẹ nhõm diệt sát bọn hắn 6 cái trưởng lão, đưa cho Tê Viên tộc các trưởng lão vào đầu uống gầy. Tứ trưởng lão bọn hắn kiêng kỵ nhất cũng không phải là Lục Ly chiến lực, mà là Lục Ly tiềm ẩn chi thuật. Bọn hắn giờ phút này đều tỉnh ngộ lại, dùng năng lực của bọn hắn kia là rất khó phát hiện Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Ly có được miểu sát bọn hắn bất luận cái gì một cái trưởng lão chiến lực, nói cách khác bọn hắn tiếp tục hướng Vô Tẫn Thần Khư xuất phát, rất có thể bị Lục Ly từng cái đánh giết, cuối cùng toàn quân bị diệt. Bọn hắn chết rồi, không coi là chuyện lớn, giống như Lục Ly đánh tới Tê Viên tộc bản bộ, không ngừng ám sát trưởng lão của bọn họ. Các loại, chờ, trưởng lão tử thương quá nhiều, bọn hắn lớn nhất cừu gia Mông tộc cùng Liêu tộc khẳng định hội. Sẽ, tâm động, đến lúc đó liên thủ tiến công kia Tê Viên tộc tựu chơi xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở hữu cường giả đều nhìn qua tứ trưởng lão, chờ đợi quyết định, tứ trưởng lão cúi đầu xuống trầm ngâm, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói. Tiếp tục đi tới, đi Vô Tẫn Thần Khư, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.